Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Độ Hành, huyện Tuấn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà chúng ta sẽ thấy được luật nhân quả rất rõ ràng. Bàn về nhân quả, có lẽ ai cũng từng nghe những câu giống như là gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo gió ắt gặp bão. Vậy nhưng có bao giờ các bạn cảm thấy có những người sống ác nhưng mà họ vẫn chưa gặp quả báo không? Tại vì như thế này, không phải cứ gieo nhân là sẽ gặp quả liền, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tình huống và đủ duyên thì quả mới trổ. Cái này thì diễn giải nó hơi vòng vèo, nhưng mà nó sẽ thể hiện rất rõ trong câu chuyện mà Duy sắp kể. Sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, đang là giữa mùa hè oi ả, trời nóng nực một cách khác thường. Ngày hôm đó, một người dân làng họ Dương ở thôn Độ Hành, huyện Tuấn, tỉnh Hà Nam, sau khi làm việc đồng áng xong thì trời cũng đã quá trưa. Khi anh đang trên đường về nhà ăn cơm, do nắng nóng gay gắt quá nên lúc này anh Dương không đi theo lối đường chính lúc sáng anh ra ruộng nữa, mà chọn hướng đi len lỏi giữa những luống ngô để tránh nắng và về nhà. Khi anh đi ngang qua một ruộng ngô, bất ngờ có một mùi rất khó chịu xộc thẳng vào mũi. Người đàn ông này đã tiếp tục theo hướng đó tìm kiếm và sau đó chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một xác chết nam giới nằm ngửa trên mặt đất với nhiều thương tích trên cổ và mặt. Anh Dương hoảng sợ vội vàng bỏ chạy và sau đó gọi cho cảnh sát huyện để báo án. Vụ án mạng này xảy ra tại cánh đồng ngô rộng lớn vài km vuông. Nạn nhân là nam giới còn khá trẻ. Thi thể đã phân hủy nặng, khuôn mặt không thể nhận dạng. Pháp y sơ bộ nhận định người đàn ông đã chết trong khoảng một tuần. Nạn nhân không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Ở nơi phía đầu ruộng, cách thi thể khoảng hơn chục mét, có một khoảng máu loang lớn sẫm màu đã thấm vào đất và những vệt máu rải rác kéo dài. Do trong một tuần liền trời nắng to, không có mưa, nên các vết máu này cũng rất rõ nét. Trên hai thân cây khá lớn gần đó cũng có vết máu. Và nhìn kỹ hơn thì trên một thân cây, với độ cao khoảng 1m2 tính từ dưới đất lên, có một vết in hình bàn tay máu, rất rõ các đầu ngón tay. Trên bờ ruộng, dấu vết trên đất có những nơi bị lật lên rất mới, nhưng tiết diện khá nhỏ. Như các bạn quan sát được, nó là vết đất bị vật sắc xới vào, tạo thành những khoảng sẫm màu hơn vết đất nén chặt ở khu bờ ruộng này. Rải rác trên những vị trí đất đó là những vết máu. Các dấu vết này đều còn rất mới. Nó là dấu vết cho thấy đã có một cuộc ẩu đả dữ dội xảy ra ngay tại đây. Chính nơi này hung thủ đã đâm nạn nhân 20 mấy nhát dao, trong đó có những nhát đâm trượt và xới xuống đất, tạo thành những khoảng đất bị vỡ và mẻ ra như vậy. Qua khám nghiệm hiện trường, chúng ta có những thông tin như sau. Nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, bị sát hại bằng dao nhọn. Tổng cộng có hơn 20 vết thương, chủ yếu ở vùng ngực, cổ và sau lưng. Trên bàn tay và cẳng tay của nạn nhân có nhiều vết thương rất sâu do chống cự. Trang phục mà nạn nhân mặc là loại trang phục rẻ tiền. Nó rất phổ biến. Một chiếc áo sơ mi cộc tay loang đẫm máu và một chiếc quần vải dài màu nâu sẫm. Nạn nhân đi một đôi giày da tổng hợp, giá cũng rất rẻ. Các bạn đang nhìn thấy vết đâm ở phía sau lưng áo nạn nhân. Vết này đã xuyên rách vải và tiết diện vết đâm là khoảng 3cm. Tiếp theo là một vết đâm khác vào nẹp áo phía trước. Nẹp áo chính là phần phía bên dưới khuy áo. Chúng giúp cho phần khuy áo được chắc chắn hơn. Phần này vải được may bằng hai lớp nên dày hơn bình thường. Nhưng nhát đâm xuyên từ phía trước bụng này gây rách cả nẹp áo cho thấy hung thủ phải là người rất khỏe mạnh. Với những vết thương liên tiếp ở cả phía đằng trước ngực và cả sau lưng cho thấy nạn nhân cũng đã giằng co rất dữ dội với hung thủ. Hai bên vật lộn và xoay người liên tục trong cuộc ẩu đả khiến hung thủ liên tục đâm dao trúng ngực và lưng nạn nhân. Thêm nữa, dường như hung thủ rất căm hận nạn nhân. Cách xuống tay tàn nhẫn, nhất định phải đoạt mạng đến cùng. Như vậy, hung thủ và nạn nhân chắc chắn là quen biết nhau. Qua xét nghiệm DNA, tất cả vết máu tại hiện trường đều là của nạn nhân. Dường như hung thủ không hề bị thương trong cuộc ẩu đả này. Từ hiện trường dấu vết phía bờ ruộng ngô, các dấu vết vật lộn ở đây quá rõ ràng, có thể chắc chắn nạn nhân đã bị tấn công và giết bên ngoài ruộng ngô. Sau đó, hung thủ mới kéo thi thể vào sâu trong ruộng ngô để che giấu. Thật ra các bạn hãy nhìn cái con đường nhỏ này đi. Nó là một cái bờ ruộng dành cho người đi bộ thôi. Với địa hình gập ghềnh như thế này, không có cái xe nào có thể đi vào đây được, vì quá hẹp, lại còn ổ gà ổ vịt. Kể cả xe đạp cũng rất khó đi trong quãng này luôn. Tay lái không cứng là rất dễ người một nơi xe một nẻo ngay. Hơn nữa, ở đây lại rất vắng người qua lại. Thực ra nếu như hắn giết chết nạn nhân ngay tại đây, thì cũng không cần thiết phải kéo lê vào ruộng ngô làm gì cả. Vì nơi này cách ngôi làng gần nhất 1 km và cách đường cao tốc gần nhất hơn 3 km. Người nông dân thường phải vài tuần mới tới khu ruộng này một lần. Nếu như thời tiết tốt, trời mưa không phải đi tới ruộng ngô, thì có khi phải cả tháng họ mới đến ruộng ngô một lần. Vì thế bình thường ở đây rất ít người qua lại. Khu vực này hẻo lánh, rất vắng vẻ. Nhưng đã chọn một nơi vắng vẻ như vậy để gây án, thì tại sao vẫn cần phải kéo xác vào trong ruộng để che giấu? Điều này chứng tỏ hung thủ rất lo sợ thi thể bị phát hiện. Tổ chuyên án phân tích tâm lý này rất có thể là hung thủ sống ở gần đó. Vì vụ án nghiêm trọng nên cảnh sát hình sự huyện đặc biệt coi trọng, ngay lập tức thành lập tổ chuyên án. Lãnh đạo và kỹ thuật viên cảnh sát thành phố Hạc Bích cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra cho cảnh sát huyện. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là nhanh chóng xác minh danh tính nạn nhân. Rất nhiều thông báo treo thưởng đã được dán ở các khu vực làng xã lân cận. Cũng lúc đó, các kỹ thuật viên đã ngay lập tức lấy mẫu DNA của nạn nhân và gửi đến cơ sở dữ liệu của cảnh sát thành phố Hạc Bích để đối chiếu. Và cùng lúc đó, tổ chuyên án cũng huy động lực lượng đến các thôn xóm xung quanh hiện trường để rà soát, hy vọng tìm kiếm được thêm manh mối về danh tính nạn nhân. Xem nạn nhân có phải là người ở làng bên cạnh không, hoặc có ai đã nhìn thấy người này ở cánh đồng không, hay vào thời điểm tử vong của nạn nhân là khoảng một tuần trước, có ai tình cờ đi ngang khu vực này nghe thấy gì lạ hay không. Cần phải cố gắng hết sức để tìm ra một số thông tin về nạn nhân và cả hung thủ mới có phương hướng phá án. Vài ngày sau, cảnh sát huyện Hoa nhận được tin từ cảnh sát thành phố Hạc Bích. Qua đối chiếu DNA, danh tính của nạn nhân đã được xác định là một người ở thôn Tảo. Nạn nhân họ Trương, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1985. Năm đó anh ấy 29 tuổi, chưa kết hôn, người huyện Hoa, tỉnh Hà Nam. Vì Trương là một kẻ trộm cắp nhiều lần, có án tích, nên DNA đã được nhập vào hệ thống tội phạm quốc gia. Vậy nên sau khi so sánh thì tìm được kết quả trùng khớp rất nhanh. Trương đã bị kết án tù giam tổng cộng 3 lần, và lần sau cùng thì chỉ mới được mãn hạn tù cách đây gần 1 năm. Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân một cách tương đối thuận lợi như vậy, cảnh sát cho rằng vụ án này sẽ sớm phá được. Cảnh sát lập tức đến thôn Tảo, huyện Hoa, nơi này cách hiện trường tìm thấy xác nạn nhân khoảng hơn 40 km. Họ tìm gặp bố mẹ của anh Trương và có một số thông tin cơ bản, bao gồm cả số điện thoại của anh Trương. Nhưng mà ở hiện trường, trên thi thể nạn nhân không tìm được điện thoại. Vì thế cảnh sát đã thử gọi vào số điện thoại của nạn nhân, thì thấy điện thoại vẫn đổ chuông và bên kia có người bắt máy. Người trả lời điện thoại là một người đàn ông. Ông ta nói rằng đang ở thị trấn Từ, huyện Bạc Châu. Cảnh sát lập tức đến Bạc Châu. Tại một ngôi làng, họ đã gặp được người đàn ông họ Nhậm đang giữ chiếc điện thoại. Ông Nhậm khai rằng chiếc điện thoại này là do ông nhặt được ở ven sông gần làng cách đây gần một tháng khi đang đi dạo cùng với cháu ông. Cảnh sát hỏi lúc ông nhặt được chiếc điện thoại này có ai ở gần đó không, hoặc có thấy ai khả nghi không. Nhưng ông trả lời là không, chẳng có ai ở gần đó hết. Chỉ có ông Nhậm và cháu của ông ấy đến đó thôi. Để xác minh xem ông Nhậm có nói thật hay không, cảnh sát lập tức kiểm tra nhật ký cuộc gọi của điện thoại. Phát hiện cách đây gần một tháng, chiếc điện thoại này đã liên lạc thường xuyên với một số thuê bao khác. Cảnh sát đã liên lạc với chủ nhân của số thuê bao đó để hỏi thông tin, thì được biết người sở hữu là một nữ chủ tiệm cắt tóc ở thị trấn gần đó. Nữ chủ tiệm cắt tóc cho biết chiếc điện thoại cũ này là do một vị khách cầm đồ. Anh ta tới cắt tóc cách đây một tháng, nhưng không có tiền trả nên để lại chiếc điện thoại với cả thẻ SIM bên trong rồi rời đi. Sau đó cũng không thấy đến chuộc nữa. Vì thế cô ấy đã đưa cho con gái sử dụng và con gái cô thường xuyên gọi cho cô, nên trên hệ thống viễn thông mới lưu lại cuộc gọi giữa hai số này. Lúc này cảnh sát lại tìm cô gái trẻ này để lấy thêm thông tin. Con gái chủ tiệm kể lại là cô bé đã đánh rơi điện thoại ở một ven con sông gần đó khi đi hóng mát. Khi phát hiện ra mất điện thoại, liền lập tức quay lại bờ sông tìm kiếm nhưng không thấy. Nghĩ chiếc điện thoại cũng không đáng giá bao nhiêu, lại cũ quá rồi, nên cô bé cũng không gọi theo số điện thoại đang sử dụng để liên lạc với người nhặt được nhằm xin lại nữa, mà đã xin tiền mẹ để mua một chiếc điện thoại mới. Vậy thông tin của cô bé cung cấp trùng khớp hoàn toàn với tình huống trước đó của ông Nhậm khi nhặt được điện thoại. Cảnh sát đã cho chủ tiệm cắt tóc xem ảnh của nạn nhân Trương. Cô ấy lập tức xác nhận người này chính là người đã cầm cố chiếc điện thoại. Vị khách đó là khách quen của cô, nên vừa nhìn là cô nhận ra ngay. Cảnh sát có phần hơi thất vọng với thông tin này, bởi vì nếu là hung thủ cầm cố, thì có lẽ họ sẽ có thêm manh mối khác về ngoại hình của hắn qua lời kể của chủ tiệm cắt tóc. Nhưng việc nạn nhân là người cầm cố khiến hướng điều tra này không thể triển khai tiếp được. Tuy nhiên cảnh sát cũng nghĩ đến một vấn đề khác là liệu Trương còn có một chiếc điện thoại nào khác hay không? Chứ cắm điện thoại ở quán rồi thì lấy gì liên lạc trong suốt thời gian đó? Tuy nhiên điều này tạm thời chưa thể xác định được. Đồng thời lúc này tại nhà của nạn nhân Trương ở thôn Tảo, huyện Hoa, cảnh sát đã thu thập được một thông tin quan trọng từ bố mẹ của Trương. Là gần vào thời điểm trước khi con trai họ mất tích thì có một người đàn ông đã đến nhà tìm Trương. Thực ra thì xác định chính xác Trương mất tích từ thời điểm nào thì bố mẹ anh ấy cũng không rõ. Vì lâu lâu Trương thường bỏ nhà đi biệt tích tới vài tháng không liên lạc gì, nên việc anh ấy thích đi lúc nào và về lúc nào thì gần như gia đình không quan tâm lắm, mà chỉ nhớ áng chừng được thôi. Người đàn ông này ở huyện Mật đến tìm anh Trương. Anh ta xông vào nhà, gào cả tên họ của anh Trương ra mà chửi. Rồi với giọng điệu rất giận dữ là: thằng Trương đâu rồi? Thằng Trương đã lấy xe máy của tôi rồi. Ông bà gọi nó ra đây ngay cho tôi. Người đàn ông mà đến nhà anh Trương vào buổi tối hôm đó có họ Điền. Bố mẹ Trương biết rõ anh ta, vì trước đây Trương và Điền đi tù chung một trại. Có một lần tình cờ lên thăm nên bố mẹ của Trương gặp được bố mẹ của Điền. Lại biết là nhà cũng khá gần nhau nữa. Vì lý do đường xá xa xôi nên sau này thì nhiều khi là gia đình này đi thăm thì gia đình kia sẽ gửi đồ để nhờ mang đi thăm nuôi hộ. Ví dụ như là bố mẹ Điền mà lên thăm thì sẽ báo cho bố mẹ Trương biết, rồi hỏi xem có muốn gửi gì vào trong đó cho con trai hay không, và ngược lại. Cứ như thế thì trong vài năm hai gia đình dần dần cũng thân thiết. Mặc dù cái tình huống làm quen có phần hơi éo le, nhưng sự thân tình giữa hai nhà thì rất thật. Dựa theo manh mối do bố mẹ nạn nhân Trương cung cấp, cảnh sát đã đến An Dương ở huyện Mật để tìm gặp Điền, người bạn tù trước đây của Trương. Điền khai rằng cách đây khoảng nửa tháng, Trương đã lừa và lấy đi của anh ta một chiếc xe máy. Nhắc đến nạn nhân, Điền vẫn còn rất tức giận. Anh ta nói với cảnh sát, nửa tháng trước, Trương đã tự đến nhà tìm anh ta, nói là muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta. Hơn nữa, lại là một cô gái khá xinh đẹp, đang làm việc ở thành phố. Anh ta cũng tin là thật. Nghe thế thì còn gì bằng nữa. Sau khi thấy Trương bảo cô gái ấy sống ở thành phố Bạc Châu, thì liền lấy xe máy chở theo anh Trương đến ngay thành phố Bạc Châu để hẹn gặp. Sau khi vào một quán cà phê để chờ cô gái, thì Trương lại nghe điện thoại, xong sau đó nói với Điền là bây giờ cho mượn xe một lát để đi đón cô ấy. Cô ấy ở cách đây cỡ 1 km thôi. Bởi vì đường xá ở thành phố Bạc Châu thì Điền lại không biết, nên đã đưa chìa khóa xe cho Trương đi đón cô gái ấy tới quán cà phê. Nhưng mà sau đó thì ngồi chờ đến tận tối cũng không thấy Trương và cô gái kia đến. Điền gọi cho Trương đến cháy cả máy, sập cả nguồn điện thoại, nhưng Trương không nghe máy. Lúc này thì Điền mới lờ mờ nhận ra rằng có lẽ là mình đã dính một cú lừa đau điếng rồi. Kết quả là đêm hôm đó, anh ta phải bắt xe ôm quay trở về nhà ở huyện Mật. Vừa uất ức lại vừa xấu hổ, khoảng vài hôm sau, anh ta thu xếp mượn được chiếc xe khác, liền đến ngay nhà Trương ở huyện Tảo để đòi xe, nhưng không gặp Trương ở nhà. Lúc này, cảnh sát để ý một chi tiết là nếu như nửa tháng trước mà anh ta gọi cho Trương, trong khi gần một tháng trước Trương đã cắm điện thoại ở tiệm làm tóc rồi, vậy thì Điền đã gọi theo số nào? Sau khi nghe cảnh sát hỏi, Điền mở danh bạ và đọc số. Vậy là từ lời khai của Điền, cảnh sát đã biết được số điện thoại mới của nạn nhân Trương. Cảnh sát đã lập tức kiểm tra nhật ký cuộc gọi của số điện thoại mới mà nạn nhân sử dụng và phát hiện số điện thoại này đã bị khóa 2 chiều từ ngày 14 tháng 7 do hết tiền và thời hạn nghe gọi. Tức là nó bị khóa trước thời điểm nạn nhân tử vong khoảng 4 đến 5 ngày. Nhưng mà cuộc gọi cuối cùng mà Trương nhận là vào ngày 11 tháng 7, tức là trước khi bị khóa SIM 3 ngày, thì đã không còn nghe hay gọi đi bất cứ một cuộc gọi nào nữa. Vậy ai là người cuối cùng đã liên lạc với nạn nhân qua điện thoại? Thì trong trường hợp này, người đó rất có khả năng là nghi phạm. Cảnh sát phát hiện, vào ngày 11 tháng 7, trong cuộc gọi cuối cùng của Trương là gọi cho một người đàn ông họ Triệu sống ở huyện Hoa của tỉnh Hà Nam. Theo thông tin đăng ký của số điện thoại, cảnh sát đã tìm được người đàn ông này ở thôn Từ Châu, huyện Hoa, tỉnh Hà Nam. Thấy cảnh sát bất ngờ xuất hiện, Triệu tỏ ra khá lo lắng. Triệu thừa nhận là có quen biết anh Trương, nói rằng họ là bạn tù trước đây. Sau khi ra tù, đôi khi có liên lạc với nhau nhưng không thân thiết gì lắm. Triệu nói, vào ngày 11 tháng 7, Trương quả thật có gọi điện thoại cho anh ta. Và sau khi nói chuyện, anh ta có rủ Trương đến nhà anh ta chơi. Vì thế mà Trương đã từ thôn Tảo tới nhà Triệu một đêm. Nhưng ngay sáng sớm hôm sau, Trương đã rời đi, sau đó họ không liên lạc gì nữa. Lúc đó, khi đến nhà anh ta, Trương đi một chiếc xe ba gác điện. Mục đích tới tìm anh ta là để nhờ Triệu bán giúp khoảng hơn chục thùng nước giải khát đóng chai. Trương nói là: "Này, anh Triệu, anh ở đây quen biết nhiều, anh giúp tôi bán số nước này đi, rồi tiền thì chúng ta chia đôi." Khi đó, Triệu nhìn thấy những thùng nước giải khát chất đầy trên chiếc xe ba gác điện màu xanh. Lúc đó anh ta cũng đoán là đồ của Trương đi ăn cắp, bởi vì là Trương muốn bán thấp hơn giá thị trường mà lại còn phải chia cho anh ta một nửa nữa. Nếu là buôn bán thông thường thì không phải là sẽ lỗ quá nặng rồi sao? Vậy việc bán tống bán tháo như thế thì chỉ có thể là đồ ăn trộm, ăn cắp mà thôi. Triệu thì vào tù do tội trộm cắp một lần, cũng biết sợ rồi, nên lúc đó thì Triệu vội vàng từ chối bảo là không bán được, không quen biết ai để mà đổ mối được chỗ hàng giải khát này cả. Cảnh sát cũng cho rằng nguồn hàng Trương mang tới là đồ trộm cắp, nên họ đã lập tức rà soát lại các vụ trộm cắp trong khu vực, xem có ai mất xe điện màu xanh và nước giải khát không. Sau khi rà soát ở các khu vực lân cận, quả nhiên đã phát hiện ra manh mối. Có một hồ sơ vụ trộm cắp được báo cáo vào ngày 8 tháng 7. Tại một bãi gửi xe của một quán lẩu ở khu vực huyện Tuấn đã xảy ra một vụ trộm cắp. Chị Lưu kể lại là hôm đó khoảng 10 giờ 30 phút, trong lúc chị đang đi giao hàng thì bị kẻ gian lấy mất chiếc xe ba gác điện màu xanh có giá 1.500 tệ. Trên xe có 18 thùng nước giải khát và một số đồ đạc khác. Chị Lưu kể lại là sơ sẩy có 5-6 phút thôi do quên không rút chìa khóa. Đến lúc nhớ ra, vội vã chạy ra bãi gửi xe thì nhìn thấy một người đàn ông lái xe điện của chị chạy về phía cuối đường rồi. Camera giám sát tại hiện trường đã ghi lại được toàn bộ quá trình tên trộm này lấy cắp chiếc xe. Như các bạn đang thấy, một người đàn ông mặc quần short ngắn và áo trắng, thời điểm là vào lúc 10 giờ 29 phút ngày 8 tháng 7. Qua nhận dạng của người thân Trương thì nghi phạm trong video chính là Trương. Như vậy là ngày 8 tháng 7, Trương đã lấy trộm chiếc xe tại bãi gửi xe. Rồi 3 ngày sau, Trương lái xe đến thôn Từ Châu, huyện Hoa tìm Triệu để tiêu thụ. Nhưng Triệu nói rằng anh ta không bán được, nên Trương ở lại nhà Triệu tối hôm đó, rồi ngay sáng hôm sau đã rời đi. Theo lời khai của Triệu thì là như vậy. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra camera giám sát xung quanh thôn Từ Châu vào sáng ngày 12 tháng 7, thì cảnh sát không tìm được bất cứ video nào cho thấy việc Trương đã rời đi như lời Triệu khai. Điều đáng ngờ hơn là sau ngày 11 tháng 7, tức là ngay sau khi gặp Triệu, nạn nhân Trương cũng không còn liên lạc với bất kỳ ai nữa. Và 15 ngày sau, thi thể của Trương được phát hiện tại một ruộng ngô cách đó khoảng 30 km. Tổ chuyên án cho rằng Triệu đang nói dối. Rất có thể anh ta chính là người cuối cùng mà nạn nhân đã gặp. Ngày 11 tháng 7, điện thoại của nạn nhân không còn liên lạc được nữa, là do Triệu đã giam giữ và sau đó giết anh ta ở ruộng ngô. Triệu đã bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Triệu vẫn khăng khăng nói theo lời khai ban đầu. Bây giờ nếu như Triệu là hung thủ, vậy động cơ giết người là gì? Chẳng lẽ là món tiền khi bán những thùng nước giải khát và chiếc xe điện khiến cho Triệu đã nổi lòng tham ra tay giết người để độc chiếm toàn bộ những thứ đó? Hay là thực sự Trương đã lái xe rời khỏi làng bằng một con đường tắt nào khác mà không có camera giám sát? Trong lúc cảnh sát đang thẩm vấn Triệu thì họ lại phát hiện thêm một manh mối mới. Đó là cũng trong ngày 11 tháng 7, trước khi gặp Triệu, nạn nhân Trương đã liên tục gọi điện thoại cho một thuê bao khác. Người chủ sở hữu của số điện thoại này tên là Cảnh. Cảnh là một phụ nữ sống tại một ngôi làng gần hiện trường vụ án. Ngay khi có được thông tin này, cảnh sát lập tức đến tìm Cảnh để lấy thêm thông tin. Cảnh là nhân viên gội đầu tại một tiệm cắt tóc khu vực. Nhưng khi cảnh sát hỏi thì cô ta lại một mực phủ nhận, nói không hề quen biết Trương. Cảnh sát cho rằng thường xuyên liên lạc như vậy, giờ cô ta nói không quen biết nạn nhân là rất vô lý. Có thể cô ta chỉ giả vờ không quen biết thôi. Phải vì lý do gì đó mà cô ta không dám nhận. Ví dụ như sợ gia đình phát hiện chẳng hạn. Vì Cảnh đã kết hôn, có chồng và 2 con nhỏ. Trước mối quan hệ có phần mập mờ này, cảnh sát suy đoán rằng có thể cô ta không phải là người trực tiếp gây án. Vì để sát hại một người đàn ông khỏe mạnh như Trương thì người phụ nữ nhỏ bé như Cảnh rất khó mà làm được. Nhưng mà có thể cô ta là người liên quan đến vụ án. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện chỉ khoảng 1 tuần trước, tức là ngay ở thời điểm khi Trương bị sát hại, chồng của Cảnh, một người đàn ông đang đi làm việc ở Thượng Hải, là đột nhiên trở về nhà. Anh ta trở về vào khoảng ngày 18-19 tháng 7. Nhưng mà tại sao anh ta lại về? không phải là về để thu hoạch vụ mùa, cũng không phải về mua sắm đồ đạc gì cả. Trong cuộc cảnh là về nhà vào ngày 18-19 tháng 7, mà theo kết luận của pháp y, thời gian Trương bị sát hại cũng rơi vào khoảng từ ngày 18 đến ngày 19. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Ngoài ra, trong báo cáo khám nghiệm hiện trường, ở hồ sơ bổ sung thì các kỹ thuật viên ghi thêm là thi thể của nạn nhân có khả năng là do hai người khiêng vào ruộng ngô. Bởi vì họ nhận thấy trong quá trình hung thủ di chuyển thi thể thì thi thể nạn nhân đã cọ sát với cây ngô ở hai bên luống xung quanh, để lại nhiều vết máu trên thân ngô. Nhưng điều đặc biệt là tất cả các vết máu này đều cách mặt đất từ 20cm trở lên. Bây giờ mọi người hãy cùng tưởng tượng với Duy nhé. Giả sử là hung thủ kéo lê nạn nhân trên mặt đất, thì khi mà thi thể quẹt vào những cái gốc cây ngô này, thì vết máu ở trên người của nạn nhân dính vào cây. Nó sẽ phải ở sát mặt đất chứ, đúng không? Tức là phải dưới 20cm đấy ạ. Vậy nhưng mà các vết máu quẹt vào cây ngô, thì vết máu thấp nhất cũng cách mặt đất hơn 20cm, còn cao nhất là tới 60cm. Như vậy thì chỉ có là khiêng thôi. Một người khiêng xốc nách và một người khiêng chân, thì những vết máu khi mà quệt vào thân cây, nó mới ở vị trí lơ lửng như thế. Tình huống giả định như vậy thì sẽ là hợp lý nhất với những dấu vết hiện trường để lại. Vậy thì có phải Trương bị giết vì ghen tuông không? Anh ấy có mối quan hệ thân mật với người phụ nữ kia, bị chồng người ta bắt gặp nên đã bị giết. Cảnh sát đã đưa Cảnh về đồn để thẩm vấn. Tuy nhiên, đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Cảnh vẫn một mực chối cãi không quen biết Trường. Cảnh sát đã nói với Cảnh như thế này: bây giờ cô nói đi, chúng tôi đang nghi ngờ là cô giết người, nếu không thì cô cũng phải là đồng phạm. Giờ cô phải khai báo thành thật là tại sao chồng cô lại đột ngột từ Thượng Hải quay về vào đúng thời điểm nạn nhân bị sát hại. Và nếu như cô nói không quen biết với anh Trương, thì lý do gì mà anh Trương lại liên lạc với cô nhiều như vậy? Giờ cô phải nói thật thì chúng tôi mới xem xét các tình huống cụ thể để tránh oan sai cho cô được. Đến tối ngày 28 tháng 7 năm 2014, là 3 ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, cuộc thẩm vấn có tiến triển. Cảnh sau cùng đã thừa nhận có quen biết nạn nhân và nói rằng lý do trước đó không muốn thừa nhận là vì mối quan hệ này hơi mập mờ một chút. Do Trương liên tục theo đuổi cô ta, ban đầu thấy cũng vui vui, hợp nhau thì nói chuyện kiểu như bạn bè thân thiết thôi. Nhưng sau này, Trương càng lúc càng theo đuổi nhiệt tình, còn muốn Cảnh ly hôn chồng để đến với Trương. Nhưng mà cái này là do Trương mơ mộng hão huyền quá rồi. Có ai tự dưng lại bỏ một người chồng có học thức đang làm việc ở thành phố Thượng Hải để mà lấy một thằng 3 lần vào tù ra tội vì án trộm cắp chứ? Nghe là thấy sai sai quá rồi. Lúc đó, để tránh phiền toái nên Cảnh đã chủ động chấm dứt liên lạc với Trương. Nhưng mà anh ta cứ gọi. Gọi mà không được thì dọa sẽ đến quán nơi Cảnh đang làm việc. Mà quán đó thì là của dì bên chồng cô ấy mở. Sợ lộ chuyện mà chồng cô ta thì rất ghen. Nếu biết được, khéo cô ta lại no đòn mất. Vì sợ bị chồng đánh nên khi cảnh sát tới điều tra, cô ta không dám thừa nhận có quen biết với Trương. Nhưng nếu thế thì tại sao chồng của Cảnh lại đột ngột trở về từ Thượng Hải vào ngay thời điểm vụ án xảy ra? Về việc này, Cảnh giải thích rằng là vì mấy hôm đó cô ta bị ốm nặng, bị viêm phổi do virus nên phải nhập viện. Khi nghe tin vợ phải đi viện thì chồng của Cảnh đã vội vã từ Thượng Hải trở về chăm sóc vợ. Cảnh sát đã đến bệnh viện nơi cô ta điều trị, tìm thấy có đầy đủ hồ sơ bệnh án, giấy xuất viện. Lời khai của Cảnh đã được phía bệnh viện xác nhận và camera của bệnh viện cho thấy trong những ngày đó, Cảnh và chồng cô đều không rời khỏi bệnh viện. Vì thế nghi ngờ đối với Cảnh và chồng cô cuối cùng đã được loại trừ. Tuy nhiên, quay lại với trường hợp của nghi phạm Triệu, là người đàn ông được nạn nhân nhờ bán hộ nước giải khát, nghi ngờ đối với Triệu vẫn chưa thể loại trừ. Trong quá trình thẩm vấn, Triệu lại thay đổi lời khai. Anh ta nói, vào ngày 11 tháng 7, mục đích thực sự của Trương khi đến tìm anh ta là để bán cả chiếc xe điện 3 bánh nữa. Và Trương đã ở lại nhà Triệu trong 3 ngày, chứ không phải chỉ ở lại 1 ngày như lời khai ban đầu. Lý do mà anh ta nói dối là vì anh ta biết chiếc xe của Trương là do trộm cắp mà có. Hơn nữa, bản thân đã từng tù tội. Bây giờ thấy cảnh sát tới, sợ nói là Trương ở lại nhà tới 3 ngày, quá gần thời điểm Trương bị giết, thì nghi ngờ của cảnh sát đối với anh ta càng cao. Vì thế mà Triệu đã nói dối là Trương chỉ ở lại một đêm và rời đi ngay sáng hôm sau, để thể hiện kiểu như là cũng không thân thiết với Trương lắm, không liên quan gì, không biết Trương đã đi đâu và vì sao mà chết. Triệu nói chỉ là do sợ bị liên lụy khi cảnh sát điều tra vụ án mà phải nói dối, chứ anh ta không giết Trương. Nhưng nếu thế, thì về việc tại sao Trương lại ngừng sử dụng điện thoại kể từ sau khi đến tìm hắn ta, Trong suốt 3 ngày ở nhà Triệu thì Trương lại không nghe hay gọi bất cứ cuộc điện thoại nào. Thì Triệu khai rằng do điện thoại của Trương đã bị hỏng khi đó nên không thể nghe gọi hay nhắn tin được. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà để xem Triệu có nói thật hay không thì cảnh sát đã trích xuất hình ảnh giám sát do camera giao thông công cộng ghi lại vào ngày 14 tháng 7. Theo lời Triệu nói, trước khi rời đi, Trương đã nói với Triệu rằng sẽ lái xe đến trung tâm huyện Hoa để tìm người mua. Cảnh sát đã tìm một chốt giao thông là điểm bắt buộc phải đi qua từ nhà Triệu mà muốn đến trung tâm huyện Hoa. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm những đoạn video ghi hình từ thời điểm 5 giờ sáng cho tới buổi trưa của ngày 14 tháng 7. Và quả nhiên đã thấy vào lúc 7 giờ 48 phút sáng ngày 14 tháng 7, Trương lái chiếc xe ba bánh điện màu xanh đi về hướng trung tâm huyện Hoa. Nhìn thấy hình ảnh này, cảnh sát đã gọi điện về trụ sở nơi đang thẩm vấn Triệu và nghi ngờ đối với Triệu cũng đã được loại trừ. Vậy sau khi rời đi, Trương đã đi đâu, đã tiếp xúc với ai rồi gặp nạn? Bất kể là vì lý do gì mà Trương bị giết, thì bây giờ trước tiên phải trích xuất hình ảnh giám sát dọc đường để truy tìm tung tích của Trương sau khi rời khỏi nhà Triệu. Tổ chuyên án quyết định tập trung vào việc tìm kiếm chiếc xe bị đánh cắp. Sau khi Trương bị giết, thì xe và điện thoại trên người đều không còn. Vậy chiếc xe khi đó, hung thủ đã mang đi đâu? Cần phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng các thôn xóm xung quanh hiện trường vụ án để tìm kiếm. Hình ảnh giám sát trên camera giao thông cho thấy, vào sáng ngày 14 tháng 7, sau khi rời khỏi nhà Triệu, thì 3 giờ 13 phút chiều, Trương tiếp tục lái xe về phía Bắc. Đến khoảng 9 giờ tối hôm đó, chiếc xe đi về phía một ngã ba cách trung tâm huyện Hoa không xa lắm. Cảnh sát lập tức liên hệ với trung tâm chỉ huy cảnh sát huyện Hoa để trích xuất hình ảnh giám sát tại ngã ba vào ngày hôm đó, nhưng nhận được thông báo là hôm đó camera đang được bảo trì, nên tất cả các camera công cộng tại khu vực trung tâm huyện Hoa đều không hoạt động. Vậy là đã mất dấu nạn nhân. Nếu như không thể tiếp tục lần theo lộ trình của Trương, thì sợ rằng mọi nỗ lực sẽ đều đổ sông đổ bể hết. Cảnh sát quyết định sẽ kiểm tra từng camera giám sát dân sự xung quanh ngã ba, tìm từng ngã rẽ một trên các con đường. Lúc này là phải dựa hoàn toàn vào camera dân sự để tìm dấu vết, từ đó tìm kiếm xem sau đó Trương đã đi đâu. Lúc này, tại một thôn xóm cách hiện trường vụ án không xa, nhóm cảnh sát thông tin khác nhận nhiệm vụ rà soát tung tích chiếc xe bị đánh cắp và tìm kiếm manh mối về nghi phạm cũng đang đau đầu. Tại vì mỗi thôn ở khu vực này đều có khoảng 2.000 cho tới 3.000 người, tổng cộng xung quanh hiện trường là 6 thôn, nhân lên cỡ 15.000 người. Nếu phải rà soát từng nhà, từng người ở những thôn lớn như vậy, trong khi lực lượng cảnh sát quá mỏng thì là một nhiệm vụ rất khó khăn. Vậy nên nhóm cảnh sát này đã yêu cầu ban chỉ huy tăng cường nhân lực nhưng bị từ chối. Bởi vì hiện tại không có người, mỗi nhóm cảnh sát huyện đều đang có một nhiệm vụ riêng, không thể điều động được. Vậy thì phải làm thế nào để rà soát hiệu quả? Trong quá trình rà soát khu vực này, quan sát địa hình, sơ đồ của các thôn, cảnh sát nhận thấy con đường nhỏ ở góc tây bắc của thôn là con đường bê tông duy nhất dẫn đến hiện trường vụ án. Còn lại thì toàn đường đất và gập ghềnh kiểu đường mòn, là người ta đi lâu thì tạo thành đường. Ở những đường đó ra ruộng ngô là đường rất nhỏ, chỉ xe máy xe đạp đi được thôi. Khi nghĩ tới điều này, khiến cảnh sát phán đoán rằng nếu nghi phạm gây án xong rồi lấy chiếc xe ba bánh điện rời đi thì chắc chắn phải đi qua con đường ở góc tây bắc của thôn Tân Tế. Từ con đường này dẫn đến trung tâm huyện là đường độc đạo, không có đường nào khác. Đi xe điện ba bánh thì chắc chắn phải đi con đường bằng bê tông, chứ không thể nào chạy trên những con đường đất kia được vì sẽ bị lọt bánh. Vì vậy trước tiên sẽ tập trung rà soát ở thôn Tân Tế này trước, rồi sau đó mở rộng ra sau. Quay lại với nhóm cảnh sát rà soát camera ở ngã ba của huyện Hoa. Đã vài giờ trôi qua, trời đã tối sập, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy hình ảnh nào mới của nạn nhân. Mặc dù đã tìm khắp các camera dân sự trong các hàng quán ở đó, nhưng không tìm thấy gì. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định bỏ qua ngã ba hiện tại, chia thành 3 hướng để tìm kiếm manh mối ở các camera những nơi xa hơn. Cần phải mở rộng phạm vi tìm kiếm rộng ra, tiến về phía trước. Lúc này đã 4 ngày trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ đột phá nào trong vụ án. Nếu như không thể tiếp tục lần theo dấu vết camera, thì bước tiếp theo phải làm gì? Không ai trong đội cảnh sát có phương hướng gì cụ thể. Đến khoảng 2 giờ sáng, đội rà soát camera đã tìm thấy hình ảnh của nạn nhân Trương ở một quãng đường cách ngã ba huyện Hoa khoảng 2 km. Anh ấy đã không đi qua lối ngã ba đó, mà rẽ từ trước khi đến ngã ba, tạt vào một con đường nhánh nhỏ để đi tắt. Trên hình ảnh giám sát của một quán internet ven đường, cảnh sát thấy Trương đang lái xe về hướng trung tâm huyện Tân Thành. Nhưng chưa đến được nơi thì đi một quãng nữa, chiếc xe ba bánh đã hết điện. Như các bạn thấy trong khoanh đỏ trên màn hình, Trương đi bộ và đang đẩy xe tiến về phía trước và cuối cùng dừng lại tại một nhà nghỉ ven đường. Qua điều tra thông tin tại nhà nghỉ, cảnh sát biết được vào ngày 14 tháng 7, Trương đã ở lại nhà nghỉ này một đêm để sạc điện cho chiếc xe. Rồi sáng sớm hôm sau, anh ấy đã thanh toán tiền phòng và rời đi. Ở camera tiếp theo thu được hình ảnh vào lúc 5 giờ 16 phút sáng ngày 15 tháng 7. Trương đã lái xe rời khỏi trung tâm huyện Hòa và đi vòng về hướng thị trấn Vương Trang, huyện Hòa. Hướng thị trấn Vương Trang đang đi chính là hướng dẫn đến hiện trường vụ án ở cánh đồng ngô, huyện Hòa, giáp với huyện Thuấn. Đồng thời lúc này nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ tìm kiếm chiếc xe trong khi đang giả soát tại thôn Tân Tế, thị trấn Vương Trang cũng phát hiện ra một manh mối quan trọng. Đó là có một người dân phản ánh từng nhìn thấy một chiếc xe ba gác điện màu xanh rất giống chiếc xe trên camera mà cảnh sát đang tìm kiếm. Chiếc xe đó là do một người họ Ngưu lái. Sau khi xem kỹ tấm hình, nhân chứng này một lần nữa khẳng định xe rất giống, bao gồm cả mui xe, màu xe đều giống hệt, không thể nhầm lẫn được. Người họ Ngưu mà nhân chứng nhắc tới tên đầy đủ là Ngưu Sơn Trang. Anh ta sống ở phía tây bắc của thôn, cũng rất gần con đường dẫn đến hiện trường vụ án. Khi tới gần nhà anh ta để điều tra, hàng xóm Ngưu Sơn Trang cho biết là Ngưu quả thật là mới có một chiếc xe ba gác điện màu xanh như vậy. Nhưng khoảng hơn 10 ngày trước, Ngưu đã cải tạo chiếc xe này khá nhiều, đã vứt bỏ mui xe, còn sơn thành màu khác. Thông tin do người dân cung cấp càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Nếu không có hành vi phạm tội, không cần thiết phải thay đổi chiếc xe, mà lại là thay đổi theo hướng bất cập. Tự nhiên mui xe để che nắng che mưa như vậy, đang yên đang lành, lại cắt bỏ. Rõ ràng là không hợp lý chút nào. Ngưu Sơn Trang năm đó 41 tuổi, vẫn còn độc thân. Nhắc đến người này, hầu như ai trong thôn Tân Tế cũng biết. Vì nếu mà coi trộm cắp là một nghề mưu sinh của giới bất lương, thì Ngưu có 41 tuổi đời, nhưng đã gần 30 năm tuổi nghề rồi. Vào tù ra tội cũng rất nhiều lần. Qua điều tra phát hiện, Ngưu Sơn Trang và nạn nhân Trương cũng là bạn tù trước đây. Như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình, đây là hình ảnh do camera giám sát ở đầu thôn ghi lại cho thấy khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 7 năm 2014, Trương đang lái chiếc xe ba gác điện màu xanh vào thôn. Như thế mọi dấu hiệu cho thấy Ngưu có khả năng là hung thủ rất cao. Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2014, cảnh sát đã đưa Ngưu về đồn để thẩm vấn. Lúc này, họ không tìm thấy chiếc xe ba bánh điện nào trong nhà của Ngưu Sơn Trang. Cảnh sát trích xuất hình ảnh giám sát xung quanh thôn để tìm kiếm thêm bằng chứng phạm tội của Ngưu. Qua điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy chiếc xe ba bánh điện mà Ngưu đang cất giấu tại nhà chị gái hắn ta. Mặc dù xe đã bị cắt mui, màu sắc của chiếc xe đã bị thay đổi từ xanh thành trắng như các bạn đang thấy trên màn hình. Nhưng dựa vào số khung xe do chủ xe là chị Lưu, tức là người phụ nữ bị mất xe và 18 thùng nước giải khát cung cấp. Qua đối chiếu, cảnh sát xác nhận đây chính là chiếc xe bị đánh cắp. Trước những bằng chứng này, Ngưu Sơn Trang không thể chối cãi, cuối cùng đã khai nhận hành vi trả thù giết hại Trương. Và động cơ gây án cũng có chút bất ngờ. Ngưu khai rằng lý do hắn ta giết Trương là do hắn rất hận Trương đã lừa gạt hắn cách đây 7 năm. Đầu đuôi câu chuyện là Ngưu và Trương quen biết nhau 9 năm trước tại trại tạm giam. Lúc đó thì cả hai đều bị bắt vì tội trộm cắp. Giữa năm 2007, Ngưu được mãn hạn tù trước, thì cuối năm đó Trương cũng ra tù. Đến gần Tết Nguyên đán năm 2008, Trương đột nhiên đến nhà tìm Ngưu rủ hắn ta cùng đi trộm cắp. Trương nói, giờ là gần Tết, hầu như nhà ai cũng có lương thưởng, có tiền để sắm Tết. Giờ mà đi trộm cắp là đúng bài, kiểu gì cũng kiếm bộn tiền. Cả năm mà không đi ăn cắp dịp này, thì còn đi dịp nào nữa? Ngưu khi đó cũng thấy hợp lý, nghe thuận tai, ưng bụng lắm, liền lái chiếc xe máy mới mua của hắn trị giá 4.700 tệ, là khoảng 16 triệu 500 nghìn tiền mình, chở theo Trương đến trung tâm huyện Hoa để rình mò chờ người ta sơ hở, nhằm ra tay trộm cắp tài sản. Lúc này, Trương bảo Ngưu là ngồi đây đợi một lát, hắn lái xe tìm thêm một tên bạn tù nữa, đông người, dễ hành động. Chia nhiệm vụ ra, thằng đứng ngoài cảnh giới, thằng vào nhà trộm đồ, và có thằng nữa làm công tác đánh lạc hướng. Tức là giả sử thấy đồng bọn bị đuổi bắt, thì giả vờ vô tình gây tai nạn cho nạn nhân, hoặc gây chú ý, làm như vô ý cản trở nạn nhân khi họ truy đuổi. Nghe thế thì Ngưu không nghi ngờ gì, liền đưa xe cho Trương, rồi ngồi đó đợi. Vậy nhưng Trương và chiếc xe của Ngưu đã cùng nhau một đi không trở lại. Ngưu bình thường sống rất chật vật, không có tiền bạc nên phải tàn tiện hết mức. Chủ yếu là do hắn lười biếng không muốn đi làm. Ở nhà đến điện cũng không dám dùng, trong khi xã hội bấy giờ là năm 2014 thì ai mà không dùng điện chứ. Lúc đó sắp đến Tết, hắn ta cũng chẳng dám mua sắm gì cả. Mới mượn được của họ hàng mỗi người một ít tiền, gom góp để mua một chiếc xe máy 4.700 tệ để hàng ngày ra trung tâm huyện Hoa chạy xe ôm. Vậy mà mới mua chưa được một tháng thì bị thằng bạn tù cho một vố mất cả xe. Sau khi bị lừa, Ngưu Sơn Trang rất tức giận. Nhưng hắn ta không thể tìm được Trương, liền tìm đến nhà gặp bố mẹ Trương để đòi bồi thường. Nhưng hắn ta không nhận được một xu nào. Bố mẹ Trương chỉ bảo rằng giờ họ không có tiền. Thằng con thì báo quá báo rồi, tháng nào cũng có người bị Trương lừa rồi đến nhà đòi nợ. Hai ông bà không thể trả nổi nữa. Ngưu nói với cảnh sát một cách buồn bã. Tôi chỉ cần lấy lại chiếc xe mới mua của tôi, nó là 4.700 tệ. Nhưng thôi, tôi lấy chẵn 4.500 tệ cũng được. Hoặc là họ không cần phải đền bù hết cho tôi một lượt, từ từ trả hoặc đền tôi một phần, thì trong lòng tôi đã không oán hận như vậy. Trong thôn, Ngưu nổi tiếng là keo kiệt, cuộc sống cũng đã rất khổ sở. Lại bị lừa một vố mất số tiền lớn như vậy, đối với hắn, khiến cho sự oán hận và thù hằn vô cùng lớn. Vậy nhưng trong lúc Ngưu đang giáo giết tìm Trương để đòi xe, thì chưa đầy một tháng sau, Trương lại đi tù lần nữa. Lần này nhận án 6 năm tù do tội trộm cướp tài sản. Lúc này thì Trương đã yên tâm, được chính quyền cơm nuôi ngày 3 bữa, ngủ nghỉ đều có người cảnh. Và cơ bản là Ngưu chẳng làm gì nổi Trương cả, đành hậm hực nuốt hận vào trong lòng. Lần này Trương đi đến tận 2013 mới về. Sau khi ra tù được khoảng gần 1 năm, thì Trương lại trộm xe 3 bánh điện. Trong lúc Ngưu vẫn còn chưa quên mối hận về lần bị Trương lừa gạt cách đây 7 năm, thì sáng ngày 15 tháng 7 năm 2014, Trương lại chủ động lái chiếc xe 3 bánh điện ăn trộm được đến tìm Ngưu, vì muốn nhờ Ngưu giúp hắn ta bán xe. Lúc đó, Ngưu Sơn Trang kể là vừa mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không biết là ai lại tìm đến nhà sớm như vậy. Khi mở cửa ra, thì thấy là Trương đang đứng trước sân. Lúc này, Ngưu vẫn chưa quên mối hận cũ, lại còn thấy Trương dám mặt dày tìm đến tận cửa. Ngưu rất tức giận, liền chửi bới đuổi Trương đi. Vậy nhưng không ngờ hai ngày sau, là ngày 17 tháng 7, Trương lại tìm đến lần nữa và nói xin lỗi Ngưu vì chuyện cũ. Lần này muốn rủ Ngưu cùng hắn ta đi trộm cừu, vì trong hai ngày lang thang, hắn ta lái xe điện đi loanh quanh, đã nhìn thấy có một đàn cừu lớn được chăn thả ở một cánh đồng lớn trong huyện Hoa. Khi trộm được, hứa sẽ chia đôi số tiền bán cừu. Tuy nghe thế, nhưng Ngưu không hề tin một chút nào vào cái thiện chí mà Trương đang thể hiện. Hắn ta cho rằng, lần này Trương lại muốn giở trò lừa gạt hắn ta như 7 năm trước. Nhớ lại vố lừa khi đó, Ngưu trong lòng rất hận. Hắn ta quyết định trả thù và nghĩ rằng, tao không muốn hại mày, nhưng mày 5 lần 7 lượt dẫn xác tới đây, lại còn tính lừa tao nữa, là mày tự tìm cái chết. Lúc đó, Ngưu đã giả vờ đồng ý, rồi lén lút chuẩn bị hung khí nhằm giết Trương. Đến trưa ngày 17 tháng 7 năm 2014, Ngưu lái xe điện rủ theo Trương đến cánh đồng hoang vắng bên ngoài ruộng ngô. Bèn nói là bây giờ trộm một ít ngô về luộc ăn lót dạ đã, rồi sẽ đi trộm cừu sau. Hai tên này dừng xe ở con đường bê tông và đi bộ vào trong ruộng ngô. Tại đây, Ngưu Sơn Trang đã rút dao ra tấn công Trương một cách dã man. Hai bên giằng co và vật lộn dữ dội. Dù Ngưu lớn hơn Trương cả chục tuổi, nhưng do có hung khí trên tay, cuối cùng Ngưu đã giết chết Trương với hơn 20 nhát dao. Sau đó, hắn ta kéo thi thể vào trong ruộng ngô để che giấu. Vậy tại sao mà ở hiện trường, những vết máu lại lơ lửng dính vào thân cây ngô trong khoảng từ 20 đến 60cm tính từ mặt đất lên, khiến cho cảnh sát nghĩ rằng thi thể được hai người khiêng vào? Thực ra nó là trong tình huống như thế này các bạn. Khi đó do hai bàn tay của Trương bị thương rất nặng do chống cự và ghì nắm lưỡi dao trong lúc Ngưu tấn công. Sau khi đã giết chết Trương, Ngưu xốc nách và kéo lê thi thể đi như đoạn video mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Khi đó, bàn tay đầy máu của Trương bị kéo lên là vì do Ngưu xốc nách Trương mà, khiến tay Trương lơ lửng một quãng. Máu ở bàn tay đã quẹt vào thân cây ngô, khiến cho tạo thành các vết máu ở khoảng cách 20-60cm so với mặt đất. Sau khi gây án, Ngưu đã cắt mui của chiếc xe 3 bánh và sơn lại thành màu trắng. Vì biết cảnh sát sẽ truy tìm, nên hắn ta đã cất giấu chiếc xe điện này tại nhà chị gái. Tại nhà Ngưu Sơn Trang, cảnh sát đã thu giữ được hung khí. Trên con dao đã thu thập được DNA của nạn nhân từ vết máu sót lại và hoàn thiện hồ sơ vụ án. Tháng 2 năm 2015, Ngưu Sơn Trang nhận án tử hình cho tội cố ý giết người. Trong vụ án này, chúng ta thấy nó có lẽ một phần là từ nghiệp, duyên và quả. Có thể nói luật nhân quả phản ánh khá chính xác trong trường hợp này. Đối với nạn nhân Trương là một người vào tù ra tội rất nhiều lần. Riêng việc lừa để cướp xe máy thì đã lừa thứ nhất là Điền và thứ hai là Ngưu. Và có lẽ còn một số người khá khá nữa. Nhưng mà họ lại không liên quan gần tới thời điểm xảy ra vụ án, nên là cảnh sát không điều tra tới. Những việc mà nạn nhân Trương đã làm trong quá khứ gọi là gây nghiệp, gây nhân thì ắt gặp quả. Ví dụ như trộm cướp thì phải đi tù. Nhưng đó là với những vụ công khai xét xử. Nhưng còn với những trường hợp như của Điền, của Ngưu thì sao? Duy sẽ phân tích hai trường hợp như thế này nhé. Trước ngày 17 tháng 7 là khi mà Trương chưa bị sát hại, thì Trương lừa của Ngưu một chiếc xe máy vào năm 2007. Và Trương cũng lừa của Điền một chiếc xe máy chỉ mới gần một tháng trước. Thời điểm mà sau khi lừa được chiếc xe máy của Ngưu là năm 2007, thì ngay sau đó Trương gây ra một vụ cướp khác rồi đi tù luôn cho chắc ăn. Chơi lớn quá như vậy nên lúc đó Ngưu không làm gì được Trương hết. Tức là cái uất hận của Ngưu chưa thể trả được. Cái này là gieo nhân, gieo nghiệp nhưng mà chưa có quả. Nhưng đến năm 2014, khi mà ra tù được một năm, Trương lại chứng nào tật nấy, quay lại con đường trộm cắp. Nhờ Triệu bán hộ xe và nước giải khát thì không được, thì lại nhớ đến thằng bạn tù ham ăn lười làm lúc trước là Ngưu, nên tới nhờ giúp đỡ. Và lúc này thì nhân mà Trương gây ra từ 7 năm trước trong tình huống hiện tại khi đó, cùng với sự oán hận của Ngưu, nó đã đủ tạo ra một cái nghiệp duyên. Vậy là từ nhân gieo từ 7 năm trước lập tức liền tạo quả ngay, dẫn đến việc Trương đã bị Ngưu sát hại ở ruộng ngô. Trường hợp này gọi là có nhân thì có quả. Rồi còn Điền thì sao? Cũng mất một chiếc xe máy, cũng đi đòi mà không được. Vụ này Trương cũng gieo nhân ác cách thời điểm anh ta bị sát hại chưa tới một tháng. Nhưng mà lần này, Trương còn chơi lớn hơn cả 7 năm trước. 7 năm trước thì chỉ là vô tình bị bắt trong một vụ cướp, và thế là vào tù do án trộm cắp nên trốn được sự truy đuổi của Ngưu. Còn lần này trộm xe của Điền sau thì được Ngưu hỗ trợ cho trốn luôn cả sang thế giới bên kia, khỏi phải trả quả cho Điền luôn. Nhưng Ngưu tại sao lại bị Trương lừa? Nguyên nhân đều là được rủ đi ăn cướp. Nhưng cướp đâu chưa thấy, chỉ thấy bị lừa luôn cả xe. Vốn là đã khởi tâm tham lam, muốn chiếm đoạt của người khác, nhưng bản thân không lấy được gì, mà chính mình lại bị mất tài sản. Đây cũng là nhân và quả. Theo như Duy hiểu, thì nhân quả không có nghĩa là phải tức thời, mà nó còn phụ thuộc vào duyên, là tình huống của sự việc, là hoàn cảnh khi đó. Khi nào có đủ nhân tạo nghiệp và đủ duyên, thì mới tạo quả báo. Nên là Duy tin, sống thiện ắt có thiện báo, sống ác ắt có ác báo. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.